Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Luân hồi chi chủ. Đùng, đùng, đùng, sau mười mấy phút, theo trong cửa teleport đi ra luân hồi giả nhóm sửng sốt nhìn phương xa Trương Vũ Hàm. Giữa thần sắc biến ảo không ngừng, bởi vì bọn họ mỗi một cái đều bị Trương Vũ Hàm ung dung đánh bại, không có một người là nàng một hiệp chi địch. Đối mặt nhân vật như vậy, quả thực thật giống như là đang đối mặt luân hồi thánh điện bình thường. Là như vậy không thể địch lại được. Cũng là vào lúc này, dâu quay nón cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước mặt một vị này thủ hộ thần đến tột cùng là cường đại cỡ nào, mà bị nàng cho rằng có thể khắc chế luân hồi thánh điện chi chủ người, lại sẽ là cường đại cỡ nào. Thế giới này vốn là một cái đầm rồng hang hổ a. Không giống với dâu quay nón khiếp sợ cùng trong lòng mừng thầm, La Hàm lại đang suy tư một chuyện khác. Luân hồi thánh điện phát triển qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ có bất luận cái gì trở ngại, trừ bỏ luân hồi thánh điện bản thân mạnh mẽ bên ngoài. Có lẽ luân hồi thánh điện bản thân cũng có lẩn tránh những kia nguy hiểm thế giới năng lực. Nói cách khác, luân hồi thánh điện nên có thể biết đem muốn xâm lấn thế giới mạnh mẽ đến mức nào. Như vậy thế giới này thật đã bị luân hồi thánh điện triệt để điều tra rõ sao? Dĩ nhiên như vậy hưng sư động chúng, cho phép triệu tập lệnh sử dụng. La Hàm rất lo lắng, có lẽ thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị trở thành luân hồi thánh điện mồi ăn. Chỉ có điều lần này chống lại cường đại hơn một ít mà thôi. Không đề cập tới La Hàm lo lắng, Trương Vũ Hàm lại bắt đầu có chút bất mãn rồi. Theo trong cửa teleport đi ra luân hồi giả, thực lực càng ngày càng yếu, không có một cái có thể vì nàng mang đến nhiệt huyết chiến đấu. Cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Trương Vũ Hàm cao giọng nói rằng, nếu như không có, như vậy nên đưa các ngươi đi âm gian rồi. Ở nơi đó, các ngươi sẽ rất hưởng thụ các loại hình phạt gia thân. Nàng có ý riêng nở nụ cười một tiếng, đưa tay bỗng nhiên đâm về một cái luân hồi giả, đem đối phương đánh gục, thi thể vung một cái, chớp mắt bị liệt diễm đốt, hóa thành tro tàn, người thứ nhất đẳng cấp cao luân hồi giả thân chết. Từ đây đến mở ra giết chóc mở màn, lợi nhận Mạc Lô là cái thứ hai bị giết, hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không làm nổi, bởi vì Trương Vũ Hàm cũng sớm đã ở đây bố trí xuống kết giới. Bất luận người nào không có nàng cho phép, đều không thể rời đi nơi này, trừ phi ở đây giết nàng. Cửa teleport bắt đầu mơ hồ run rẩy, nương theo càng ngày càng nhiều luân hồi giả tử vong. Cuối cùng, hai tên một cao một thấp bóng người theo bên trong đi ra. Trời à, dâu quay nón nhìn thấy hai người này xuất hiện, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Hắn nhận ra thân phận của đối phương. Bất luận cái gì một tên lão tư cách luân hồi giả đều biết bọn hắn, này thật đúng là gay gâu rồi. Dâu quay nón âm thầm nhổ nước bọt, nếu như là luân hồi giả bên trong, 9 tinh cấp là ở đỉnh điểm mạnh nhất tồn tại lời nói. Như vậy ở một cái này giai tầng bên trong, vẫn như cũ còn có hai người là hết thảy luân hồi giả đều không thể với tới vô địch. Một vương một hậu, mỗi người tựa hồ cũng đạt đến một loại cực hạn sức mạnh. Làm hai người này đi ra lúc, Trương Vũ Hàm rốt cục thu hồi hững hờ biểu tình, nàng khóe miệng bỗng nhiên vung lên nụ cười nhạt, dục xà dục dịch nhìn bọn họ. Thực lực không sai, đã có cận tiên cấp thực lực rồi. Nàng mở miệng hỏi, thực lực của các ngươi đã chiếm được ta tán thành, ta cho phép các ngươi nói ra thân phận của chính mình. Trương Vũ Hàm trong ký ức, trong tiểu thuyết tựa hồ không có hai người này hữu quan tin tức. Lẽ nào là tương lai ở ngày nào đó ngã xuống rồi? Là bị luân hồi thánh điện kia giết chết sao? Nàng đang suy đoán thời điểm, phía trước hai người chậm chậm mở miệng. Thiên Vương, là Tử Tín, Phong Hậu, Sa Lên, bọn họ âm thanh trầm chậm nhưng có lực. Bốn phía vật chất đều phảng phất theo bọn họ âm thanh mà đang run rẩy, chấn động, bắt đầu chậm chậm mà kiên định tăng lên. Một ít yếu đuối hòn đá đã bắt đầu xuất hiện phá nát dấu vết. Thân thể phàm thai dâu quay nón bọn họ cũng cảm nhận được cả người đau nhức, máu tươi không ngừng được theo mỗi cái địa phương thẩm thấu mà ra. Trương Lập Siêu vừa bắt đầu còn có chút đau đớn khó nhịn, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được cả người nhẹ đi. Ngực một viên bảo thạch lôi dây xích trôi nổi đi ra, tỏa ra óng ánh ánh sáng, hình thành một cái vòng bảo vệ, đem hắn vững vàng hộ ở bên trong. Này, hắn cảm giác được khiếp sợ. Đây là mụ mụ của hắn trước đây thật lâu vì hắn mua. Có người nói là bắt trước kia tinh không bảo thạch làm ra hàng nhái, nhưng nhìn biểu hiện của nó, làm sao cũng không nên là hàng nhái dáng vẻ. Mau vào, mặc dù có chút khiếp sợ, thế nhưng hắn vẫn là lập tức đem người chung quanh kéo vào đến chính mình quanh người. Nguyên bản hắn cho rằng muốn sát người dựa vào mình mới có thể tránh né. Kết quả theo nhân số càng ngày càng nhiều, này vòng bảo vệ lại vẫn có thể chính mình mở rộng, đem hết thảy tới gần người của hắn toàn bộ đều bảo vệ đi vào. Trương Lập Siêu, đây là cái gì? Ái nhã nhìn Trương Lập Siêu ngực bay lên bảo thạch, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nhìn qua thật là lợi hại, liền Phong Hậu lĩnh vực đều không làm gì được. Ta cũng không biết, mẹ ta cho ta. Trương Lập Siêu giờ khắc này nơi nào còn có cái gì lòng thanh thản nói cái này. Hắn mang theo người bắt đầu sau này chạy, thuận tiện vơ vét một hồi nhìn một cái nơi này có không có cái gì người vô tội. Xa xa Trương Vũ Hàm thấy cảnh này, trong lòng xách một tiếng, ý nghĩ hơi động, liền trực tiếp đem bọn họ cho ném ra kết giới bên ngoài. Đối mặt mình này một vương một hậu, chấn động không ngừng thăng cấp, đã đem bốn phía triệt để hóa thành bột mịn, dù cho những luân hồi giả kia cũng đều ở từng tiếng kêu rên bên trong, bị bọn họ hai cái đồng bạn này tự tay xử quyết rồi. Rác rưởi chính là rác rưởi, không có giá trị lợi dụng ra hỏa, liền thẳng thắn thanh lý đi quên đi. Thiên Vương La Tử Tín nhổ một cái, sau đó nhìn về phía Trương Vũ Hàm, thổ dân, thực lực của ngươi không tệ, cùng chúng ta đã đứng ở cùng một cái giai tầng bên trên. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Tiến quân chư thiên vạn giới này, lãnh hội kia vô cùng vô cùng phong quang. Thiên Vương bắt đầu đối với Trương Vũ Hàm làm ra lôi kéo. Hiển nhiên thực lực của nàng đã gây nên Luân Hồi Thánh Điện chú ý, bắt đầu đánh tới sự chú ý của nàng rồi. Thổ dân, bất quá rất hiển nhiên, Thiên Vương La Tử Tín lời nói kia để Trương Vũ Hàm khá là khó chịu. Một đám ếch ngồi đáy giếng cũng dám gọi ta là thổ dân. Nàng giận dữ mà cười. Nơi đây chính là vạn ngàn phía trên thế giới giới, kề bên cao duy vị trí, chí cao tiên đình quản hạt bên trong. Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong phong chủ Trương Thanh tương ứng tư nhân thế giới. Bọn ngươi chỉ là chư giới đạo phỉ, cũng dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi, dám để cho ta gia nhập các ngươi. Nàng nổi giận đùng đùng, cả người dấy lên từng trận vô sắc trong suốt khí diễm. Sức mạnh không ngừng nghỉ tản mát ra, liền để ta triệt để đánh tan các ngươi vọng tưởng. Thực lực toàn mở bên dưới, dù cho là một vương một hậu cũng cảm thấy một trận hô hấp khó nhịn. Bọn họ cố nhiên đã là cận tiên cấp cường giả, nhưng về mặt thực lực lại vẫn như cũ không phải chịu đựng vô số cao duy chi thức hun đúc. Trương Vũ Hàm động thủ, ngay ở bọn họ sắc mặt đại biến một khắc đó, một trận âm thanh vang dội theo cửa teleport hậu truyện đến. Run dế cũng dám vọng ngôn, cùng phương thế giới này đồng thời hủy diệt đi. Khủng bố tuyệt luân sức mạnh theo bên trong tỏa ra, to lớn khủng bố bóng dáng sắp theo bên trong đi ra. Giờ khắc này, Trương Vũ Hàm sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh kia siêu tuyệt cùng thoát tục. Đó là vượt xa nàng giờ khắc này sức mạnh, đó là đã đạt đến càng cao hơn vĩ độ. Có thể nói tiên nhân phẩm chất, đó là luân hồi thánh điện chi chủ. Hắn rốt cục muốn chân thân hiển lộ ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.